Chương 22, ỷ chỉ Kazumi sợi quán. Lại no y mà tổ gai ra hỏa này, thật đúng là ạ ỷ hàng xóm, bọn họ cách xa nhau cũng liền lấp kín tường mà thôi, chỉ là để ạ ỷ không nghĩ tới là đối phương thế mà tới thông cửa. Sẽ liên lạc lại mà tổ gai nói những lời kia, liền biết đối phương hẳn là nghe thấy động tĩnh gì. Sau đó khả năng cảm thấy có chút không quá yên tâm, liền muốn tới nhìn liếc một chút. Đương nhiên đây chỉ là ạ ỷ suy đoán mà thôi, chỉ là bởi vì khả năng này so sánh lớn. Dù sao mà tổ gai cùng hắn hàng xóm quan hệ, thực còn xem là khá. Khi còn bé giống như cũng là cùng nhau chơi đùa qua bùn, thậm chí còn chơi qua nì dạ trò chơi cái gì. Lại thêm mà tổ gai là đông đảo nì dạ bên trong, không có cái gì tâm nhãn người. Mà lại mà tổ gai tính cách liền dẫn đến hàng xóm nếu là có cái gì không đúng kình địa phương, hoặc là khả năng chuyện gì phát sinh, hắn là tuyệt đối sẽ tới tìm tòi hư thực. Cũng tỉ như vừa rồi hẳn là ạ ỷ hứa đập hỏng cái bàn nguyên nhân, để mà tổ gai phát giác sát vách có chu tờ không thích hợp. Vừa mới ạ ỷ hứa một trưởng kia vua xuống động tĩnh, sợ là thanh cách đường phố đều có thể nghe được. Chớ nói chi là liền ở tại sát vách, chỉ cách có một bức tường mái tổ gai. Thu hồi trong lòng suy nghĩ tạp nhạc, hệ ạ ỷ che giấu trong mắt kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này đổ dưa hấu đầu thiếu niên, mở miệng nói ra, trước đó thật là có chút việc đi ra ngoài mấy ngày. Dù sao một mực ở lại nhà hội múc mèo. Mại tổ gai gãi gãi đầu, nói ra, đại ạ ỷ quân nơi này không có xảy ra chuyện gì đều lời nói, vậy ta cũng yên lòng, vừa mới nghe được một tiếng vang rất lớn âm thanh, còn tưởng rằng là ạ ỷ quân ra bên trong có ăn trộm chạy vào. Tiếng vang xem ra mại tổ gai ra hỏa này, xác thực là bởi vì cái bản thanh âm tới. Hệ ạ ỷ huy một trưởng kia vỗ xuống tạo thành động tĩnh, chính hắn rõ ràng nhất. Lúc ấy liền liền dưới chân điệu tấm đều chấn động đến mấy lần. Lại thêm mà tổ gai lại là một vị nì dạ. Nghe được sát vách động tĩnh cũng đúng là bình thường. Nhìn trước mắt so với chính mình còn nhỏ mãi tổ gai, thật sự là khó có thể tưởng tượng đây là ngày sau gai hoàng, kém chút liền đem hỏa ảnh một chân đá ra đại kết cục nam nhân. Lúc ấy hắn một cước kia nếu là đá vào lục đạo ban trên nó, khả năng hỏa ảnh sắp đại kết cục thời điểm, cũng là một cái khác cố sự. Hiện tại mà tổ gai tuổi tác 1415, vẫn là vô cùng tuổi trẻ lý ra. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn thực lực liền yếu đi nơi nào. Tương phản năm gần 14,5 tuổi mài tổ gai, thực lực hoàn toàn không thua thượng nhẫn dù sao tại cả xì không có có xạ gì gẳng trước đó. Gai thực lực cùng cả xì là không sai biệt lắm, mà cả xì có thể tại 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn. Mài tổ gai tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, thật không phải nhân vật bình thường. Đã không phải cái gì ăn trộm lời nói, vậy ta liền đi về trước ga ngay tại mà tổ gai tức sắp xoay người về nhà lúc. Hệ ạ ỷ huy lại là bỗng nhiên gọi lại hắn, hướng hắn hỏi thăm một cái, có chút để cho người ta nhìn không thấu vấn đề, gai ngươi gần nhất có nghe nói hay không, đệ tứ mục đích thê tử mang thai mà tổ gai nào nào, hắn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho lại ạ ỷ huy là đơn thuần hiếu kỳ. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này cái trẻ tuổi vô cùng đệ tứ hòa ảnh. Trên thân tràn đầy để rất nhiều bình dân đều phi thường tò mò câu đố. Mại tổ gai suy tư một chút, gật gật đầu nói, tựa như là nghe nói mang thai, hẳn là mang thai có 2-3 tháng á đệ tứ mục đích sắp liền muốn làm phụ thân, đã là phụ thân lại là hòa ảnh. Đây chính là thanh xuân ai vừa nhắc tới thanh xuân hai chữ lúc, hắn liền kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên. Hắn lại một lần nữa nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một thanh rõ ràng răng. Nụ cười nhìn không bình thường ánh sáng mặt trời tự tin. Chỉ là phối hợp thêm hắn lông mày cùng tiểu tóc. Liên nhìn có loại cảm giác quái dị. Đưa mắt nhìn mặt tổ gai quay người sau khi về nhà, hệ ạ y bên lặng đóng cửa lại, mang trên mặt một chút xoắn suýt chi sắc, tự lẩm bẩm, mang thai 2-3 tháng nạ dù tổ có hay không sinh non tới tính toán, quên, nếu như dựa theo bình thường hoài thai 10 tháng. Nói cách khác chỉ còn lại 7 tháng thời gian chuẩn bị nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng là tuyệt đối không dài. Cha NG lẽ lại đợi đến kỳ ủ bị hoác loạn cổ nổ hạ thôn thời điểm. Chính mình hoa tích phân qua khác thế giới tránh một chút khó nói ví dụ qua tử lao thái bà lộ tủ len sở tỏ gì bên trong. Hoặc là nói là qua dâu trắng nơi đó ăn nhờ ở đậu. Cũng hoặc là muốn đi xỉ nổ mị dạ cả gù dạ đại hào trạch bên trong. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất tới trừ phi mỗi ngày đánh dấu đều có thể vận khí tốt như vậy, thu hoạch được mức phi thường to lớn tích phân, không phải vậy lời nói từ đâu tới tích phân vượt qua hoặc là lại tới một cái bầy nhiệm vụ lời nói, cũng là có thể kiếm lấy tích phân. Bất quá ạ y hay là muốn thử một chút, mình tại 7 tháng bên trong. Có thể thành hay không dài đến không sợ ngày sau cổ nổ hạ thôn kỳ ủ bị chi loạn. Không gian nói chuyện phiếm 7 cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Hắn đạt được không gian nói chuyện phiếm 7, trở thành nói chuyện phiếm 7 chu nho mở. Đến nay chỗ quá khứ thời gian cũng không cao hơn 10 ngày. 10 ngày thời gian đạt được các ma quả thực, đồng thời lợi dụng 3.000 tích phân tiến hành thể chất, quả thực năng lực hai phương diện cường hóa. Nếu như có thể dựa theo cái này xu thế xuống dưới, tốc độ phát triển cũng với nghe rợn cả người. Nói không chừng đợi đến 7 tháng về sau, thật có thể đem cụ già mạ đánh thành hợp kỳ. Mấy tháng gần đây thời gian, là cô nổ hạ thôn thậm chí toàn bộ nhận giới, đều coi là không bình thường yên tĩnh, thời kỳ hòa bình. Khoảng thời gian này giống như không có cái gì đại sự kiện phát sinh, nói cách khác ta có thể bị ổi phát dục một đợt. Mắt nhìn ngoài cửa sổ sạch sẽ đường đi, hệ ạ y hư lại đem ánh mắt đặt ở đồng hồ bên trên. Không thể không nói hỏa ảnh thế giới khoa học kỹ thuật thụ, giống như là đi lệch ra giống như. Mặc dù không có súng ống, xe hơi cái gì, nhưng là đồng hồ báo thức loại vật này vẫn là có. Đã 12 giờ rưỡi chưa à, lại no y trở về cổ nổ hạ thôn trước đó. Rõ ràng đã tại mổ bít bên trên ăn không ít thứ, làm sao hiện tại vẫn là cảm giác không bình thường đói hoặc là nói là thể chất cường hóa sau cảm giác rất đói. Xem ra đây cũng là thể chất cường hóa, mang đến một cái không tính tác dụng phụ sẽ không phải biến thành cái gì đại dạ dày vương loại hình đi, dù sao tại ạ ịp trong ấn tượng. À nìm bên trong hoặc là trong tiểu thuyết, thể chất phi thường cường hãn tồn tại. Đồng dạng lượng cơm ăn đều là người khác mười mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần đều là rất bình thường sự tình. Điển hình nhất cũng là hải tặc vương thế giới, đại dạ dày vương một cái tiếp theo một cái. Sau này mình có thể hay không biến thành loại này tồn tại tê hình ảnh quá đẹp, khó có thể tưởng tượng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, cô nổ hạ thôn, mô đầu phồn hoa trên đường dài. Hệ A Y thoáng ngẩng đầu nhìn trước mắt, nhà này tiệm mì tên tiệm. Đại danh đỉnh đỉnh ý chỉ Kazumi sợi quán, chỉ cần là nhìn qua hỏa ảnh. Hoặc là nhìn qua hỏa ảnh đồng nhân chứ tác, trên cơ bản đều sẽ biết nó tồn tại. Thậm chí dù là hỏa ảnh đã hoàn tất, trên giang hồ vẫn như cũ có lưu truyền ổ sủa sủ kỷ vui mừng truyền ngôn. Bởi vì cái này ý chỉ Kazumi sợi quán cơ hồ là xuyên qua toàn bộ cổ nổ hạ thôn lịch sử. Mà lại chính yếu nhất cũng là điếm trưởng chưa từng có thay người. Thậm chí ngươi cũng nhìn không ra điếm trưởng có hay không khuôn mặt già yếu. Cho nên cái này dẫn xuất một đống âm mưu luận. Cái gì điếm trưởng là ôn xuân sủ kỳ nhất tộc A, cái gì điếm trưởng là lục đạo tiên nhân ba ba, cái gì hỏa ảnh lớn nhất đại bột là ôn xuân sủ kỳ vui mừng A đủ loại âm như luận, vây quanh nhà này ỷ chỉ Kazumi sợi quán. Khi đi tới ỷ chỉ Kazumi sợi quán trước mặt lúc, hệ ạ ỷ trong lòng đống nhiên đột ngột dâng lên một cái, có chút hoang đường suy nghĩ kỳ u bị hoác loạn cổ nổ hạ thời điểm, muốn không dứt khoát liền ở tại ỷ chỉ Kazumi sợi quán tốt. Dù sao vô luận cổ nổ hạ thôn là bị kỳ u bị phá hủy, vẫn là họ Orochimaru, hoặc là bị vẹn phá hủy, ý chỉ Kazumi sợi quán đều sẽ thí sự đều không có.